Mỗi lần thú di đều là mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm ánh sáng, lóe lên những khu vực nguy hiểm. Nếu không phải Tư Nha tôn giả, chúng ta phỏng chừng phải rất lâu mới có thể đến Cửu U thời không. Thậm chí có khả năng trên đường gặp phải nguy hiểm. Ừ, toàn dựa vào Tư Nha tôn giả. Những thanh âm vang dội. Đột nhiên một tiếng nói sắc bén như đâm thủng màn nhĩ vang lên. Ừ, chúng ta cần cảm tạ Tư Nha tôn giả. Thanh âm vừa phát ra, những cường giả ngoại tộc khác toàn bộ đều yên lặng. Người vừa nói chính là một cường giả ngoại tộc luôn luôn công người. Hai tay hai chân có lợi trảo. Toàn thân có lân giáp dày đặc. Trên lân giáp rải rác những hoa văn màu vàng kỳ bí. Lại có lông bờm kim sắc. Có một đôi mắt kim sắc. Cường giả ngoại tộc này vừa lên tiếng, những cường giả khác đều im lặng. Tư Nha tôn giả, ta nói đúng không? Cường giả ngoại tộc này nhìn về phía Tư Nha tôn giả. Tư Nha tôn giả chiều cao ước chừng 6 thước, có 6 cánh chim màu đen. Toàn thân thoáng có một tầm huyết quang, miệng như lợi đao, mắt đỏ như máu. Hắn là Tư Nha tôn giả, một trong hơn ước người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo. Tư Nha tôn giả nhếch miệng cười, ta cũng có tác dụng chạy nhanh một chút. Khi đến Cửu U thời không, còn phải dựa vào Phệ Kính Vương ngươi. Trong Cửu U thời không nguy hiểm khắp nơi, có Phệ Kính Vương, tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ cao hơn. Đúng, chúng ta bị kẹp ở cực hạn thời gian vô tận. Phệ Kính Vương ngươi lần này vừa muốn xuất phát, đã có không ít người nhận truyền thừa muốn đi cùng. Cuối cùng vẫn là chúng ta chiếm được chỗ tốt. Nếu trong Cửu U thời không phát hiện bảo vật, nhất định là do Phệ Kính Vương. Tư Nha tôn giả, các ngươi chọn trước. Chúng ta không vội. Dựa theo công lao, Phệ Kính Vương chọn trước là đương nhiên. Năm cường giả ngoại tộc khác đều nói. Bảy người nhận truyền thừa ở đây, có một vũ trụ tôn giả, 6 bất hủ. Tư Nha tôn giả là vũ trụ tôn giả, Phệ Kính Vương là một bất hủ. Ha ha ha! Yên tâm, tất cả dựa theo công lao. Những gì các ngươi tìm được ta tự nhiên không cướp. Phệ Kính Vương cười ha ha nói. Tư Nha tôn giả cũng cười. Năm người khác cũng phụ họa. Phệ Kính Vương, nổi danh điên cuồng, tâm ngoan, tham lam. Tư Nha tôn giả thấy thế lại âm thầm cười chế giễu. Nếu không phải hắn có thủ đoạn dò xét độc bộ vũ trụ, thủ đoạn thiên phú ghê gớm, ta cũng sẽ không liên thủ với hắn. Về phần năm người nhận truyền thừa bất hủ, hừ, trọng bảo chính thức làm sao lọt vào tay họ. Ta phải cẩn thận với Phệ Kính Vương. Không thể trượt chân được. Tư Nha tôn giả rất kiên kỵ Phệ Kính Vương. Phệ Kính Vương. Trong số những người nhận truyền thừa bất hủ, được xếp hạng trên cùng 10 phải biết rằng người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo là từ khi vũ trụ sinh ra tới nay không ngừng tích lũy. Theo thời gian trôi qua, vô số người chết đi, có lẽ tuyệt đại bộ phận họ chỉ có trình độ thuộc loại bình thường. Nhưng xếp hạng trên cùng 10 tuyệt đối là những thiên tài tuyệt thế nhất đẳng từ khi vũ trụ sinh ra tới nay đã được tổ thần giáo thu vào. Như Trục Trùng Vương, với tư cách là một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ, cũng vẹn vẹn chỉ là trên cùng 3. Phệ Kính Vương cũng là sinh mạng đặc thù trong vũ trụ. Chỉ cần cấp độ sinh mạng cũng đã gấp 2000 lần sinh mạng bình thường. Hơn nữa hai đại bí pháp thiên phú lại độc bộ vũ trụ. Sớm đã được một trong các siêu thế lực trong vũ trụ là Bắc Cương Liên Minh thu nạp. Còn ban cho một món chí bảo và một bộ trọng bảo hộ thân. Luận chiến lực, mặc dù kém hơn Trục Trùng Vương một chút, nhưng cũng đủ để đánh ngang với rất nhiều vũ trụ tôn giả. chúng ta tiến vào cửu u thời không? Phệ Kính Vương nói trước tiên tới đảo đá hoang an toàn nhất. U, Vinh, Quy, Quy, mơ chúng ta xuất phát. Tư Nha Tôn giả lúc này thi triển thuấn di. Bảy người này đến thẳng đảo đá hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 975 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 975 Vũ trụ chi kính trong đảo đá hoang. Trên bầu trời nối đá hoang vu chợt xuất hiện bảy bóng người. Chính là đám người Tư Nha Tôn giả. Phệ Kính Vương. Đảo đá hoang. Quả thật là hoang vu giống tư liệu miêu tả. Chúng ta tới đảo đá hoang rồi. Bảy cường giả ngoại tộc bọn Tư Nha Tôn giả, Phệ Kính Vương nhìn quanh, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Khi tiến vào cửu u thời không, họ đều vô cùng cẩn thận. Đảo đá hoang coi như an toàn, nhưng chẳng có bảo vật gì. Đảo cũng rất nhỏ. Một khi ra khỏi đảo sẽ gặp nguy hiểm. Phệ Kính Vương thanh âm trời sinh chói tai, nhìn lướt qua các cường giả khác. Ta chuẩn bị thăm dò cửu u hải. Tìm bảo vật trong cửu u hải. Cửu u chi hải chính là nơi nguy hiểm nhất cửu u thời không. Các ngươi muốn đi theo hay không thì tùy tiện. Cửu u hải. Phệ Kính Vương, ngươi đi cửu u hải. Năm bất hủ kia đều khiếp sợ. Phệ Kính Vương thấy thế thầm cười chế giễu. Năm người nhận truyền thừa bất hủ đó đều thuộc Bắc Cương Liên Minh cùng một thế lực với hắn. Do đó hắn mới nể mặt một chút dẫn chúng cùng tới. Chỉ là bảo Phệ Kính Vương hắn giúp năm người này tìm bảo vật thì quả thực là nằm mơ. Hắn không dư hơi làm việc này. Phệ Kính Vương thật sự đi cửu u hải à? Hay là chúng ta trước hết đi đảo khác đi? Phệ Kính Vương nhìn lướt qua năm người. Hừ lạnh một tiếng. Rồi nhìn về phía Tư Nha Tôn giả. Tư Nha Tôn giả. Ngươi thì sao? Ở đây mặc dù có mấy đồng bọn, nhưng Phệ Kính Vương chỉ trọng thị có Tư Nha Tôn giả. Dù sao đó là một vũ trụ tôn giả, thực lực cũng tương đương với Phệ Kính Vương. Nơi nguy hiểm chính thức trong cửu u hải, nếu có thêm ban thủ thì cũng an toàn hơn nhiều. Cũng không trách năm người nhận truyền thừa bất hủ khác không dám đi. Cả cửu u thời không kỳ thật là hải dương vô tận. Trên hải dương có hơn 1.000 đảo. Những người nhận truyền thừa phần lớn thám hiểm và tầm bảo trên các hòn đảo. Chỉ có rất ít người dám xâm nhập vào cửu u hải. Vì cửu u hải rộng lớn vô tận. Số bảo vật ẩn dấu e rằng vượt qua tất cả các đảo khác. Nhưng nguy hiểm cũng trên tất cả các đảo khác. Cửu u hải nơi nguy hiểm nhất là cửu u tuyền qua. Trong biển rộng thỉnh thoảng xuất hiện một vài vòng xoáy. Một khi lọc vào vòng xoáy, tiến vào hạt tâm của cửu u hải, cho dù là vũ trụ tôn giả thì xác suất sống sót sợ cũng không tới 1%. Phệ Kính Vương đã muốn đi cửu u hải, ta cũng theo Phệ Kính Vương ngươi cùng đi. Chỉ là Phệ Kính Vương ngươi sẽ không tiến vào cửu u tuyền qua đó chứ? Tư Nha Tôn giả lo lắng hỏi. Đương nhiên không. Ta mặc dù tự tin, nhưng còn không đến mức mù quáng muốn tìm chết. Phệ Kính Vương lắc đầu. Trong cửu u hải nguy hiểm khắp nơi. Những nơi khác ta còn dám xông pha. Nhưng cửu u tuyền qua trong cửu u hải. Nếu ta vừa thấy là sớm tránh xa rồi. Nào dám thăm dò. Tư Nha Tôn giả thở phào một hơi, lập tức nói ta sẽ liên thủ cùng Phệ Kính Vương thăm dò cửu u hải. Ha ha ha! Phệ Kính Vương nhất thời cười phá lên, thanh âm chói tai. Tư Nha Tôn giả cũng cười theo. hai người bọn họ đã như thế, năm người nhận truyền thừa bất hủ khác lại nhìn nhau, âm thầm truyền âm. Làm sao bây giờ, Tư Nha Tôn Giả và Phệ Kính Vương đều muốn đi Cửu U Hải, chúng ta làm sao bây giờ? Không có hai người bọn họ, năm người chúng ta nếu đi các đảo khác thám hiểm cũng phải cửu tử nhất sinh. Nếu đi theo Tư Nha Tôn Giả và Phệ Kính Vương, không biết chừng có thể đi tới một vài chỗ kỳ tuyệt. Không biết chừng có thể may mắn tìm được trọng bảo. Chúng ta là đồng đội của họ. Họ tuyệt đối không dám xuống tay với chúng ta đâu. Chúng ta cũng kẹp ở cực hạn vô hạn 5 tháng. Lần này dù cho đánh cược cửu tử nhất sinh ta cũng đi với họ. Đi ta cũng đi. Trong truyền thuyết Cửu U Hải nguy hiểm nhất. Nếu chết chết ở Cửu U Hải cũng đáng. Năm người nhận truyền thừa bất hủ âm thầm nhanh chóng tính toán. Tư Nha Tôn Giả, Phệ Kính Vương hai người các ngươi đều đi, chúng ta tự nhiên cũng đi theo. Đúng đúng đúng. Năm người chúng ta cùng đi. Trong Cửu U thời không tùy tiện một nơi nguy hiểm nào cũng đều cửu tử nhất sinh cả. Không bằng theo hai vị cùng đi. Chúng ta đều đi. Phệ Kính Vương Tư Nha Tôn Giả tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Các vị, để ta trước hết thăm dò khu vực chung quanh mười ước ca, mơ, xem có nguy hiểm nào không? Phệ Kính Vương nói. Phệ Kính Vương, xin mời. Sáu người kia kể cả Tư Nha Tôn Giả đều tránh xa. Nói về thủ đoạn dò xét, Phệ Kính Vương thật ra là độc bộ vũ trụ. Phệ Kính Vương tiến lên một bước. Đôi mắt ngưng trọng. Lập tức những hoa văn kỳ bí phức tạp trên lân giáp của hắn chợt lóe lên. Đôi mắt kim sắc của hắn sinh ra một ánh mắt hư ảnh tự hồ chiếu rọi vào hư không thiên địa vô tận. Phía trước. Phệ Kính Vương nhìn về phía trước. Lạnh lùng tự tin nói trên hòn đảo này không có nguy hiểm. Nhưng ra khỏi đảo, phía dưới là Cửu U Hải, ở cạnh gần đảo đá hoang. Cách đó, vạn ca, mương, có thể không cần quan tâm tới nguy hiểm gì khác. Càng xuống sâu dưới biển, nguy hiểm càng nhiều. Ta đã phát hiện ra một sinh vật cấp vũ trụ tôn giả. Phệ Kính Vương lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng có những mảnh đá vụn. Trên thực tế bí pháp thiên phú của vũ trụ chi kính, một khi thi triển ra có thể càn quét mười ước ca, mơn. Giống như đưa tất cả mọi thứ chiếu rọi vào một cái gương, chiếu rọi rõ ràng. Những địa điểm nguy hiểm đều có thể thấy rõ. Trừ phi là trở thành vũ trụ chi chủ. Có thể hoàn toàn khống chế một phương thời không? Nếu không tuyệt đối không thể tránh được vũ trụ chi kính. Hơn nữa tuy Phệ Kính Vương tìm ra, nhưng các cường giả khác lại không biết. Phương hướng bên này ta phát hiện ra một sinh mạng đặc thù cấp bất hủ. Phệ Kính Vương nhìn bốn phía. Hả? Phệ Kính Vương nhìn về phía bên phải. Rồi khẽ kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Phệ Kính Vương, phát hiện ra cái gì rồi? Tư Nha Tôn Giả thấy cảnh này có vẻ hơi ngạc nhiên, buộc miệng hỏi. Ha ha! Các ngươi xem ta đã phát hiện ra cái gì này? Phệ Kính Vương vẻ mặt cổ quái. Tư Nha Tôn Giả và năm người nhận truyền thừa bất hủ kia đều nghi hoặc. Ha ha ha, là Đao Hà Vương rất nổi tiếng. Phệ Kính Vương nói. Đao Hà Vương. Tư Nha Tôn Giả và năm người nhận truyền thừa bất hủ đều cả kinh. Thú vị. Không ngờ Đao Hà Vương cũng dám tới Cửu U thời không. Ta nghe nói hắn có một chí bảo cánh chim thiện về phi hành và chạy trốn. Khi ở trên Tử Kinh đảo ta không có cách nào xuống tay. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt. Phệ Kính Vương vương đầu lưỡi dài rộng màu đỏ tươi, liếm liếm môi, nhe chiếc răng nanh. Phệ Kính Vương, ngươi! Tư Nha Tôn giả cả kinh. Hừ, ngươi không dám. Nhưng Bắc Cương Liên Minh ta không sợ Liên Minh nhân loại. Phệ Kính Vương cười khẩy nói, Tư Nha Tôn giả, ngươi không cần phải nhúng tay, cũng không cần nhập vào vũng nước này. Nhưng ngươi cũng nên quy củ một chút. Không được nói cho Đao Hà Vương. Nếu không xem như ngươi đối địch với ta. Yên tâm đi, ta sẽ không nhúng tay. Tư Nha Tôn giả gật đầu, rất bất lực. Bắc Cương Liên Minh chính là liên minh có thể nói là có số lượng tộc quần nhiều nhất trong vũ trụ. Cũng thuộc lại một trong những thế lực cao cấp nhất. Hoàn toàn có thể sánh ngang với vài tộc quần đỉnh cao và các liên minh lớn như nhân loại. Yêu tộc, trùng tộc, đây. Phệ Kính Vương nhếch mép cười, lao thẳng về phía đó. Hắn không dám bay nhanh, sợ gây ra động tĩnh. Nếu có thể tìm được chí bảo cánh chim, lần này tới Cửu U thời không cũng rất đáng giá. Cũng không cần phải đi vào Cửu U hải mạo hiểm. Trong con mắt kim sắc của Phệ Kính Vương đầy vẻ tham lam. Nó là sinh mạng đặc thù, bản tính tham lam hung ác. Hắn không biết thế nào là liêm sĩ, ngược lại cho rằng đó là việc đương nhiên. Trong sơn động trên ngọn núi, La Phong bằng vào máy thăm dò mini ẩn nấp thân phận, khoanh chân ngồi tại đây. Lúc trước Phệ Kính Vương thi triển thủ đoạn thăm dò, hắn cũng không phát hiện được gì cả. Hiển nhiên thủ đoạn cỡ đó đã vượt qua khả năng cực hạn của máy thăm dò mini rồi. Còn một tháng nữa. Một tháng sau, ra có thể tìm được cành lá thế giới thụ, thai nghén phân thân thứ ba, sau đó bước vào bất hủ rồi. La Phong lòng tràn đầy chờ mong, chẳng biết rằng bảy cường giả bọn Phệ Kính Vương đã tới ngoài ngọn núi. Dừng lại. Phệ Kính Vương truyền âm hạ lệnh. Đám Tư Nha Tôn giả dừng lại từ xa. Nhân loại đó có máy thăm dò mini. Phệ Kính Vương nhếch mép cười. Nhưng những máy thăm dò chó má ấy, cho dù là máy thăm dò tốt nhất tộc cơ giới, cũng không thể so với bí pháp thiên phú của ta. Phong tỏa. Phệ Kính Vương nhìn ngọn núi phía trước thi triển phong tỏa không gian. Nhất thời chung quanh, cơ hồ non nửa đảo đá hoang, không gian dao động đều hoàn toàn đình chỉ. Đi vào, vèo, Phệ Kính Vương dẫn đầu lao về phía ngọn núi. Vèo, vèo vèo, vèo, vèo, vèo. Sáu bóng người kia cũng đi theo. Không ổn. Khi vừa cảm ứng được phong tỏa không gian, La Phong quét một quang nhìn những đá vụn trong sơn động. Trong những mảnh đá vụn ấy có một viên tín vật ngụy trang. Những hòn đá vụn trong sơn động trên ngọn núi này có dấu một tín vật. Đó là chỗ để một tên tôi tớ dưới trướng có thể xác định vị trí thần quốc truyền tống. Nên tạm thời ly khai, sau đó vẫn có thể trực tiếp truyền tống về. Vèo, La Phong hai cánh dang ra trong nháy mắt xông ra khỏi sơn động. Vừa xông ra khỏi sơn động, La Phong đã thấy một luồng uy áp cường đại đập vào mặt. Chỉ thấy một cường giả ngoại tộc hơi lom khom, hơi cùng loại với người sói, nhưng toàn thân phủ kín lân giáp. Trên lân giáp đầy những hoa văn quy luật huyền diệu. Có lông bờm kim sắc, mắt vàng kim đang xé gió bay tới, nhìn như đóng đinh vào La Phong. Phệ Kính Vương, La Phong cả kinh. Trên tử kinh đảo những sinh mạng đặc thù nổi danh nhất chẳng ai là dễ đối phó cả. Phệ Kính Vương, thiện về theo dõi, truy sát, bản tính tham lam, hung ác. Vèo, La Phong vỗ hai cánh, vội tăng tốc vọt đi. Ha ha, Đao Hà Vương, trước mặt ta mà ngươi còn chạy thoát được à? Ha ha. Vệ Kính Vương ta nổi danh truy tung, về mặt không gian vô cùng thiên phú. Trời sinh tốc độ cực nhanh. Thần thể ta lại vượt xa ngươi. Nhìn xem là ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Tốc độ Vệ Kính Vương cũng tăng vọt truy đuổi theo La Phong. Vệ Kính Vương thần thể cường đại, cấp độ sinh mạng gấp 2000 lần cường giả bình thường. Phong Vương cực hạn nhân loại có 10 vạn lần lực giới chủ. Vệ Kính Vương tới. Lần lực giới chủ. Làm hắn hoàn toàn có thể kháng cực với vũ trụ tôn giả. Thần thể cường đại, hơn nữa tốc độ sở trường. Vèo, vèo, vèo. Tốc độ Vệ Kính Vương không ngừng tăng vọt. Tốc độ La Phong cũng không ngừng tăng vọt. Cái gì? La Phong khiếp sợ phát hiện. Từ khi mình có Thí Ngô Vũ Dực, lần đầu tiên lại không thể kéo dài khoảng cách. Hơn nữa Vệ Kính Vương còn không ngừng tới gần. Hình thái thứ hai. La Phong thừa nhận coi thường Vệ Kính Vương. Hắn bất chấp việc gì khác, lập tức khu động Thí Ngô Vũ Dực. Chỉ thấy những chiến đao dài hẹp trên Thí Ngô Vũ Dực lón ra, những hàng chiến đao chỉnh tề sắp hàng rào rào. Trực tiếp xé vụn không gian xung quanh, hình thành không gian loạn lưu. Trong không gian loạn lưu, thân ảnh La Phong có vẻ mơ hồ không rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 976 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 976 Chiến Vệ Kính Vương truy sát phía sau cũng lọt vào không gian loạn lưu. Trong không gian loạn lưu đầy các loại mảnh vỡ không gian. Mỗi phiến mảnh vỡ không gian không thua gì một mảnh tinh cầu. Khiến cho Vệ Kính Vương cho dù điên cuồng va vỡ vô số mảnh vỡ không gian loạn lưu, nhưng tốc độ vẫn giảm đi. Căn bản không thể truy sát La Phong. Vệ Kính Vương không giận mà vui, truyền âm gào lên: chí bảo này có uy năng quả thật bất phàm. Chí bảo như vậy, một nhân loại như ngươi không tư cách dùng. Ta là sinh mạng đặc thù cường đại trong vũ trụ, mới xứng với chí bảo như vậy. Giao chí bảo ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Khí tức Vệ Kính Vương tăng vọt, hắn đã thiêu đốt thần thể. Để có chí bảo, hắn vui lòng thiêu đốt thần thể. Hơn nữa Bắc Cương Liên Minh vì muốn thu nạp hắn, đã cung cấp tài nguyên bất tận. Hắn cũng có rất nhiều các loại bảo vật khôi phục thần thể. Vệ Kính Vương có thần thể vượt qua vũ trụ tôn giả bình thường. Một khi thiêu đốt thần thể, thực lực nhất thời tăng vọt tới mức nghịch thiên. Tốc độ Vệ Kính Vương nhất thời một lần nữa tăng vọt, nghiền nát không gian loạn thành một thông đạo rộng lớn. Tất cả mảnh vỡ không gian cản trở hắn toàn bộ đều bị chấn vỡ hóa thành dòng hạt. La Phong phát hiện tốc độ Vệ Kính Vương phía sau tăng vọt, sắp truy tới nơi. Tốc độ ta không bằng hắn. La Phong thấy tình thế không ổn, lập tức hai cánh rung lên. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát. Chỉ thấy La Phong như một con bướm, không ngừng biến hướng trong không gian loạn lưu. Lúc thì xông lên phía trước, lúc thì dạt sang trái, thậm chí còn rẽ ngoặt. Phương hướng không ngừng biến ảo như huyễn mị. Phải biết rằng tốc độ càng nhanh biến hướng càng khó. Tựa như một chiếc xe đua tốc độ cao, khi thay đổi phương hướng rất có thể lật xe. Cùng một đạo lý, Vệ Kính Vương nhất thời trở tay không kịp. Linh hoạt như vậy à? Vệ Kính Vương cũng không ngừng biến hướng truy sát La Phong. Nói về gia tốc theo đường thẳng, La Phong cho dù thi triển Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ hai, hình thành không gian loạn lưu, cũng đánh không lại sinh mạng đặc thù đã thiêu đốt thần thể Phệ Kính Vương. Chỉ khi nào biến hướng, Phệ Kính Vương mới hơi bối rối. Phong tỏa. Phệ Kính Vương giận dữ, khống chế thần lực áp chế La Phong, lại bị Thí Ngô Vũ Dực của La Phong xé tan những sức ép. Phệ Kính Vương, ngươi tội gì phải truy ta? La Phong truyền âm nói chí bảo cánh chim của ta chính là do vũ trụ chi chủ ban cho. Ngươi cho dù cướp đi, sợ tương lai cũng sẽ bị đoạt lại. Ha ha, đừng có đem vũ trụ chi chủ ra dọa ta. Liên minh nhân loại các ngươi có vũ trụ chi chủ. Bắc Cương liên minh ta không có à. Ha ha, chí bảo không hổ là chí bảo. Về mặt cơ sở ta vượt qua ngươi rất nhiều, gia tốc cũng vượt qua ngươi. Nhưng linh hoạt biến hướng lại thua xa ngươi. Chỉ có thể bằng vào tốc độ mà đuổi theo ngươi, không thể để ngươi thoát đi. Phệ Kính Vương ngược lại rất hưng phấn. Tư Nha Tôn Giả và năm người nhận truyền thừa bất hủ khác phía sau nhìn Phệ Kính Vương truy sát Đao Hà Vương. Cả hai bay tán loạn giữa không trung. Họ sớm đã chạy ra khỏi phạm vi đảo đá hoang, bay trên bầu trời Cửu U Hải. Phệ Kính Vương thiêu đốt thần thể mà vẫn đuổi không kịp. Không hổ là chí bảo. Thiêu đốt thần thể có thể làm tốc độ tăng nhiều, nhưng tốc độ càng lớn, biến hướng càng khó. Tư Nha Tôn Giả nói Phệ Kính Vương chỉ có thể cam đoan không vứt lại, chắc hắn sắp động thủ rồi. Phệ Kính Vương đuổi không kịp, rốt cục trước mặt hắn chợt xuất hiện một tinh cầu màu tím. Vèo, tinh cầu màu tím dưới thần lực của Phệ Kính Vương điều khiển. Tốc độ tự nhiên vượt xa tự thân Phệ Kính Vương. Tới thẳng trên đầu La Phong. Chỉ thấy thể tích tinh cầu màu tím tăng vọt. Lúc đầu chỉ lớn bằng bàn tay. Bây giờ đã biến thành siêu sao đường kính mấy ngàn ca. Bơm. Phía dưới ngôi sao màu tím này lộ ra một cái hố khổng lồ. Ầm ầm. Không trung xuất hiện một vòng xoáy. Một luồng lực hút ngập trời tác dụng thẳng vào người La Phong. Vốn La Phong đang linh hoạt vô cùng, không ngừng biến hướng giữa không trung, nhất thời bị ảnh hưởng. Đây là trọng bảo phong ấn của ta. Tuy ta không hiểu đầy đủ quy luật không gian, nhưng có trọng bảo, lại bằng vào thần lực thiêu đốt của ta, còn mạnh hơn thủ đoạn phong ấn của vũ trụ tôn giả một bậc. Ta không tin, ngươi có thể tránh thoát. Phệ Kính Vương cười ha ha truyền âm. La Phong lọc vào lực hút vô tận, thân hình hơi loạn. Khi sử dụng trọng bảo loại phong ấn, trước hết phải làm trọng thương địch nhân, làm cho sức phản kháng của địch nhân cực yếu, rồi trấn áp phong ấn. Ngươi lại mưu toan trực tiếp trấn áp phong ấn ta. Quả thực là nằm mơ. La Phong trong lòng gầm lên. Thí Ngô Vũ Dực, phá vỡ nó đi. Nhất thời rất nhiều thanh chiến đao bên bờ Thí Ngô Vũ Dực cắt vỡ không gian, khuấy nát tất cả. Trọng bảo có rất nhiều loại. Trọng bảo loại phong ấn, mạnh về trấn áp phong ấn, về năng lực công kích thì bình thường khá yếu. Muốn hút một cường giả vào, trừ phi hai người thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không không làm được. La Phong tự tin. Mình có Thí Ngô Vũ Dực bên người. Nếu Phệ Kính Vương sử dụng trọng bảo công kích đường xa, mình nhất định không đỡ được. Nhưng chỉ dựa vào trọng bảo phong ấn mà hút mình vào, vậy thì hắn cũng quá kiêu ngạo rồi. Sạc sạc sạc phốt. La Phong giữa lực hút vô tận, dùng Thí Ngô Vũ Dực cắt nát, rốt cục cũng giúp La Phong chạy ra khỏi phạm vi sức hút. Hả? Cảnh này làm Phệ Kính Vương luôn cười ha ha phải giật mình, sau đó cười khẩy chí bảo đích xác bất phàm. Đao Hà Vương, ta vốn không muốn giết ngươi, bây giờ đừng trách ta. Phệ Kính Vương đột nhiên há miệng. Tĩnh! thoáng cái cảnh vật yên lặng lại. Miệng phệ kính vương mở ra cực to. Sáu người bọn tư nha công giả xa xa nhìn thấy cảnh này nhất thời đều khiếp sợ. Phệ kính vương rống lên, Đao Hà vương sợ là phải chết rồi. Đao Hà vương có thủ đoạn phân thân thiên phú mà. Bất luận như thế nào, phân thân sợ cũng phải chết. Chí bảo cũng sẽ lọt cả vào tay phệ kính vương rồi. Năm người nhận truyền thừa bất hủ âm thầm truyền âm. Tư nha tôn giả cũng nghĩ như vậy. Vì hai đại bí pháp thiên phú của phệ kính vương tuyệt đối là độc bộ vũ trụ, một dùng để dò xét, một dùng công kích. Dò xét có thể xuyên suốt qua tất cả. Công kích là hủy diệt cả linh hồn. La Phong khi thấy phệ kính vương hé miệng, đã cảm thấy một luồng công kích vô hình phủ xuống. Rống. Một tiếng gầm đáng sợ vô cùng. Cho dù ý chí của La Phong trong nháy mắt cũng hoàn toàn trống rỗng. Tiếng gầm trong linh hồn thế như chẻ tre muốn nghiền nát hủy diệt cả linh hồn La Phong. Tháp châu trấn giữ hạt tâm linh hồn nhất thời hiện lên tóm ra hào quang, bao phủ lấy linh hồn. Tiếng gầm lên vang dội. Thậm chí phía trước linh hồn La Phong, hiện ra một con phệ kính vương. Hư ảnh đầu phệ kính vương mở cái mồm to như chậu máu, gầm lên với linh hồn La Phong. Oan. Tháp châu cũng khẽ rung động. Linh hồn La Phong đang run rẩy, bên bờ tinh thần lực hoàn toàn bị chấn nát. Chỉ còn lại có đại bộ phận hạt tâm linh hồn là được tháp châu bảo vệ. Cố chống cự, rống, những tiếng gầm vang lên. Oanh, tháp châu ra sức trấn áp bảo vệ. Thủ đoạn đáng sợ thật. Ý thức trống rỗng của La Phong theo trong nháy mắt đã khôi phục thanh tĩnh. Cảm nhận được tất cả mọi thứ trong cơ thể. Không khỏi khiếp sợ. Khi tháp châu chưa hiện ra, chỉ cần công kích vừa phủ xuống, ý thức ta đã hoàn toàn trống rỗng. Hiển nhiên ta không có lực chống cự chút nào. Nếu không phải có tháp châu, tuyệt đối sẽ bị nghiền thành hư vô. Hơn nữa tháp châu hiện ra cũng phải cố hết sức. La Phong khiếp sợ. Càng là sinh mạng đặc thù cường đại, thủ đoạn thiên phú càng nghịch thiên. Như ngân mâu cũng chỉ coi như bình thường. Như phệ kính vương, trục trùng vương, thủ đoạn thiên phú khó tin hơn nhiều. Chạy trốn. La Phong vừa tỉnh lại. Biết có bay lung tung cũng khó trốn thoát. Lập tức nghiến răng. Lao thẳng về phía cửu hải phía dưới cửu hải. Chính là nơi rộng lớn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất cả cửu thời không. Đặc biệt là cửu tuyền qua. Nhưng lúc này La Phong cũng không còn nghĩ gì nhiều. Bành! Nước biển bị xé rách, La Phong đã nhảy vào cửu hải. Không thể! Phệ kính vương trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin Đao Hà vương lại có thể chống cự được công kích mà mình kiêu hãnh. Hắn lúc này có vẻ rất dữ tợn, gầm lên bay theo sát, nhảy luôn vào nước biển cửu hải. Trên bầu trời, bọn sáu người tư nha tôn giả từ trên không nhìn xuống, ai cũng kinh ngạc. Ngăn cản được sao? Ủa, lại không chết? Sáu người này đều không dám tin. Tư nha tôn giả liên tục lắc đầu, nói thần thể phệ kính vương vô cùng cường hãn. Năng lực gần với vũ trụ tôn giả. Lúc này thiêu đốt thần lực. Lại thi triển bí pháp thiên phú chiêu này uy năng tuyệt đối có thể sánh ngang với công kích của một vũ trụ bá chủ bình thường. Uy năng như vậy thì làm sao mà nhân loại Đao Hà Vương có thể chống đỡ được. Tư nha tôn giả, phệ kính vương có thực lực vũ trụ tôn giả. Khi thiêu đốt thần lực tiến hành công kích bằng bí pháp thiên phú, uy năng như vậy làm sao Đao Hà Vương có thể chống được? Chẳng lẽ, hắn còn có một món chí bảo khác bảo vệ cho linh hồn? Chí bảo bảo vệ linh hồn. những người nhận truyền thừa đều kinh ngạc. Đúng, chí bảo. Tư Nha tôn giả gật đầu lia lịa. Hắn là nhân loại, nên phải có linh hồn. Khẳng định bị công kích như vậy, bằng vào kỹ năng tự thân của hắn thì làm sao cản nổi. Nhất định là chí bảo. Chí bảo bảo vệ linh hồn. Trục Trùng Vương có tới hai món chí bảo. Nhân loại trọng thị Đao Hà Vương như vậy. Hắn mà có hai món chí bảo cũng không lạ. Lại là hai món chí bảo. Năm người nhận truyền thừa khác không dám tin. Quá quá điên cuồng. Tư Nha tôn giả không kìm được lòng tham. Hắn chính là vũ trụ tôn giả, nhưng lại chẳng có lấy một món chí bảo. Còn Phệ Kính Vương, Trục Trùng Vương đều đã có chí bảo. Đến cả Đao Hà Vương cũng có tới hai món chí bảo trong người. Nếu ta may mắn tìm được không phải chuyện lớn. Cứ trốn đi. Đây là hai món chí bảo lận. Một cặp cánh chuyên chạy trốn, một món là để bảo vệ linh hồn. Đôi mắt Tư Nha tôn giả lóe lên chút hung quang, lúc này cũng lao thẳng vào trong nước biển. Nước biển u lãnh, trong nước biển tràn ngập những luồng khí tức làm cho người ta phải run sợ. Ầm ầm. Phệ Kính Vương điên cuồng truy đuổi trong nước biển. Thời khắc nào cũng duy trì phong tỏa không gian, đồng thời truyền âm gầm lên nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Lại có thể ngăn cản bí pháp thiên phú của ta công kiếp. Ngươi nhất định là có một chí bảo bảo vệ linh hồn, nhất định có. Mấy thứ đó phải là của ta. Phệ Kính Vương hoàn toàn điên cuồng. Chí bảo bảo vệ linh hồn còn quý hơn chí bảo loại phi hành nhiều. Rẻ. La Phong lại giữa vô tận cửu u hải, không ngừng biến hướng, không ngừng chui sâu vào trong tìm kiếm. Nơi nào nguy hiểm là xông tới chỗ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 977 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 977 cửu U tuyền qua sâu dưới biển cửu U hải, mỗi một giọt nước biển đều nặng như một hòn núi lớn. Nhưng cả La Phong lẫn Phệ Kính Vương đều dùng tốc độ nhanh nhất một chạy một đuổi. Đao Hà Vương, ngươi trốn không thoát đâu. Phệ Kính Vương kiếp động điên cuồng gầm lên. Ha ha ha, năng lực chạy trốn của ngươi rất lợi hại. Năng lực chống cự công kích linh hồn của ngươi cũng lợi hại. Ta không tin, ngươi còn có thể ngăn cản công kích vật chất cường đại của ta. Trừ phi ngươi có chí bảo cùng loại với cung điện. Chết đi. Lợi trảo Phệ Kính Vương vung mạnh lên. Một luồng thần lực đáng sợ thoáng có màu xám bắn thẳng về phía La Phong đang chạy trốn, không ngừng biến hướng không có quy luật gì. Không ổn. La Phong cả kinh. Phệ Kính Vương mặc dù theo con đường vũ giả, nhưng công kích thần lực lại là thủ đoạn rất đơn giản. Chỉ là loại thủ đoạn này uy lực bình thường tương đối kém. Nhưng thần lực Phệ Kính Vương vốn đã nghịch thiên. Lúc này lại thiêu đốt thần lực. Cho dù loại thủ đoạn yếu kém này. Một khi thần lực cực độ ngưng tụ mà oanh kiếp chúng mình. Mình sợ cũng chết tươi. Chí bảo phân ra rất nhiều loại. Như Thiên Lan Điện, Tinh Thần Tháp đều thuộc loại cung điện phi hành. Còn kiếp giáp lại là loại chiến giáp hộ thân. Đối với việc chạy trốn, ngược lại loại chí bảo Thiên Lan Điện lại có tác dụng lớn hơn. Chỉ cần La Phong tránh trong Thiên Lan Điện. Địch nhân cho dù đánh vào Thiên Lan Điện, e rằng cũng không gây thương tổn được cho La Phong. Đáng tiếc ta không có chí bảo như vậy. La Phong luôn bảo trì tốc độ cao, liên tục biến hướng. Thí Ngô Vũ Dực mỗi một lần chấn động đều tạo ra không gian loạn lưu khổng lồ. Cột sáng thần lực đâm thủng nước biển vô tận, lại đâm thủng cả không gian loạn lưu, lướt sát qua bên trái La Phong. Tránh thoát rồi. La Phong thở phào một hơi. Mình luôn bảo trì biến hướng với tốc độ cao, tựa như một viên đạn trên địa cầu bắn tới. Chỉ cần có thể không ngừng biến hướng, bình thường thật sự rất khó bắn trúng. Ha ha ha. Tránh thoát một lần, ta xem ngươi còn có thể trốn được mấy lần. Phệ Kính Vương đắc ý truyền âm cười to. Ngươi quả thật là không có chí bảo loại cung điện phi hành. Ha ha ha, Đao Hà Vương, ngươi chạy trốn là dựa vào cánh chí bảo. Ngươi ngăn cản công kích linh hồn là dựa vào chí bảo loại linh hồn. Nhưng ngươi không có chí bảo chuyên môn ngăn cản vật chất công kích. Việc này quả là đáng tiếc. Do đó ngươi chết chắc rồi. Ầm ầm. Liên tục hai cột sáng thần lực bắn về phía La Phong. Không ẩn chứa cảm ngộ quy luật. Chỉ bằng vào thần lực cường đại sánh ngang với vũ trụ tôn giả. Mà lại trong trạng thái thiêu đốt. Tốc độ ta đuổi không kịp ngươi. Thần lực của ta chẳng lẽ đuổi không kịp ngươi sao? Phệ Kính Vương trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Thực lực hắn vượt xa La Phong như truy sát một con kiến nhỏ. Chỉ là con kiến này chạy trốn linh hoạt vô cùng. Lại có chí bảo linh hồn. Nhưng chỉ cần bằng vào thần lực thuần túy cũng đủ nghiền nát nó. Trừ phi còn có một loại chí bảo như Thiên Lang Điện, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ muốn cho phân thân ma sát tộc trở về? La Phong biến không có quy luật gì, những cột sáng thần lực liên tục hiện lên. Những cột sáng thần lực lướt sát cánh La Phong, làm cả người La Phong lắc mạnh, sau đó lại liên tục biến hướng chạy trốn. Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn bộc phát đến cực hạn. Phân thân ma sát tộc mặc dù có bí pháp thiên phú vực, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể tự thân tới bất kỳ chỗ nào trong vực. Lại không thể dẫn theo sinh mạng khác được. La Phong thầm nghĩ. Đây là cực hạn của vực. Vực và thuấn di là hai thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Thuấn di là có thể dẫn theo sinh mạng khác kéo nó tiến vào không gian dao động trong nháy mắt đến một nơi rất xa. Vực là phân thân ma sát tộc trước hết hoàn toàn hóa thân thành không gian đường kính vạn ca. Bương. Phù hợp với không gian. Sau đó khôi phục không gian thành phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc có thể hóa thân không gian. Nhưng bản tôn La Phong không thể hóa thân thành không gian. Trừ phi bản tôn La Phong tiến vào nhận thế giới. Để phân thân ma sát tộc mang nó dung nhập vào trong cơ thể. Như vậy mới được. Nhưng Phệ Kính Vương lại tràn ngập thần lực, làm sao cho bản tôn La Phong cơ hội tiến vào nhận thế giới. Lại chạy trốn được một lần nữa. Phệ Kính Vương cười quái dị truyền âm nói. Lại liên tục tránh né hai lần. Ha ha ha, đôi cánh chí bảo giúp ngươi có năng lực chạy trốn cực manh. Ta xem thử ngươi có trốn được như vậy lần thứ ba không? Trong mắt Phệ Kính Vương xuất hiện vẻ điên cuồng, đồng thời thần lực mãnh liệt bắt đầu ngưng tụ. Thần lực ngưng tụ mới có thể có uy năng. Nếu lan ra trên ước ca, mơn thần lực lan ra cũng rất yếu ớt. Chỉ có thể dùng để dò xét thôi. Muốn công kích thì không làm được. Thần lực trạng thái ngưng tụ nhất sẽ hình thành thần thể. Thần lực thành tơ. Nhốt, Phệ Kính Vương vung mạnh lợi trảo. Nhất thời mấy ngàn sợi tơ thần lực. Những sợi tơ vô cùng cứng rắn xé rách không gian truy sát La Phong. Mỗi một sợi tơ đều ở trạng thái ngưng tụ nhất, sánh ngang với thần thể Phệ Kính Vương. Chỉ cần một chiêu đơn giản cũng tiêu hao phần thần thể của Phệ Kính Vương. Chiến đấu từ bắt đầu đến giờ. Những chiêu xấu cộng lại tiêu hao thần lực cũng chỉ có thần thể. nhưng một chiêu này đã tiêu hao. Một là thần lực sẽ tiêu hao cực cao khi ở trạng thái ngưng tụ nhất. Hai là số lượng lớn, tới mấy ngàn sợi tơ thần lực. Ngươi không chỗ nào chạy trốn được đâu. Trong mắt Phệ Kính Vương đầy vẻ tham lam. Hai món chí bảo. Hắn nếu là có hai chí bảo để chạy trốn bảo vệ tính mạng, cho dù đối mặt với vũ trụ bá chủ, chắc cũng có hy vọng chạy trốn. Hừ. Đột nhiên sâu dưới biển Cửu U chợt sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ngập trời, sức mạnh vô biên. Trong vòng xoáy có một thân ảnh cao lớn sừng sững đỏ như máu. Nó có thân hình lực lượng vô cùng, cặp sừng uốn lượn huyết sắc. Nó phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm vang lên trong ớt Phệ Kính Vương ngoại tộc. Dám tới quấy rối Cửu U hải tộc ta. Chết đi ầm. Cái gì? Phệ Kính Vương quay đầu lại nhìn đầy kinh hãi. Cửu U tuyền qua. Cường giả trong Cửu U tuyền qua. Hắn chỉ nghe nói trong Cửu U hải nguy hiểm khắp nơi. Nơi nguy hiểm nhất là Cửu U tuyền qua. Nhưng không ngờ trong Cửu U tuyền qua lại đột ngột sinh ra. Hơn nữa còn chui ra một cường giả cấp vũ trụ tôn giả. Đặc biệt khi cảm ứng thấy khí tức cực mạnh của hắn tuyệt đối mạnh mẽ áp đảo Phệ Kính Vương. Huyết quang thiêu đốt chụp thẳng về phía Phệ Kính Vương. Biến! Phệ Kính Vương khống chế sợi tơ thần lực không đánh về phía La Phong nữa. Tên cường giả trong Cửu U tuyền qua mới là đại địch. Mấy ngàn sợi tơ thần lực cứng rắn như thần thể hắn lập tức ngưng tụ thành một thanh trường mâu, đâm về phía huyết quang chói mắt. Hai người va chạm, nước biển tung tóe, sóng ngầm mãnh liệt, hai người lại ngang tay. Hơi có thực lực. Vũ trụ tôn giả giật mình. Chết đi. Phệ Kính Vương sau đó há miệng, thi triển bí pháp thiên phú. Yên tĩnh. Chung quanh nước biển đều yên tĩnh. Công kích không một tiếng động. Oanh kích thẳng vào cường giả vũ trụ tôn giả trong Cửu U tuyền qua. Ha ha ha, công kích linh hồn vô dụng với tộc ta. Thân ảnh lực lượng sừng công huyết sắc gầm lên tiếp tục xông tới. Ngươi không làm gì được ta đâu. Phệ Kính Vương cũng không sợ. Vừa giao thủ trong nháy mắt. Hắn đã hiểu, hắn kém hơn cường giả trong Cửu U tuyền qua một chút. Vì hắn có trường mâu ngưng tụ từ mấy ngàn sợi tơ. Chiếm tới phần thần thể hắn. Nên một kích của đối phương cũng chỉ là được chừng. Thần thể hắn thôi. Hai người lại ngang nhau. Bây giờ công kích linh hồn cũng không có hiệu quả. Chẳng trách nói lọt vào Cửu U tuyền qua. Tiến vào hạt tâm Cửu U hải. Đến cả vũ trụ tôn giả cũng không sống sót quá 1%. Tùy tiện xuất hiện một tên đã mạnh tới như vậy. Kệ hắn, thực lực ta mặc dù không bằng hắn, nhưng thủ đoạn chạy trốn chắc là mạnh hơn hắn một chút. Phệ Kính Vương quay đầu đuổi theo La Phong. Thân ảnh lực lượng sừng công huyết sắc tiếp tục đuổi theo Phệ Kính Vương. Vèo, vèo. Hai người một trước một sau, Phệ Kính Vương sở trường truy tung truy sát, gia tốc cực nhanh. La Phong thi triển hình thái thứ hai Thí Ngô Vũ Dực, chạy trốn theo đường thẳng thì không bằng hắn. Thân ảnh lực lượng huyết sắc sừng công có năng lực gia tốc lại không bằng Phệ Kính Vương. Ta giết Đao Hà Vương ngươi xong, sau đó lập tức ly khai luôn. Phệ Kính Vương đuổi theo La Phong, tiếp tục vung trảo lên. Nhất thời vô số sợi tơ thần lực bắt đầu ngưng tụ. Liều mạng. La Phong thấy thế nhất thời bất chấp mọi thứ khác, nghiến răng, hai cánh rung lên. Lao thẳng về phía Cửu U tuyền qua. La Phong thật sự cũng không thể làm gì khác. Lúc trước nhờ vận khí tốt, vào thời điểm mấu chốt có thân ảnh huyết sắc sừng công hiện thân, làm Phệ Kính Vương phải khống chế sợi tơ thần lực đối phó với uy hiếp lớn hơn. Nhưng lần này, Phệ Kính Vương lại biết rõ không phải là đối thủ của nhân vật phía sau, chuyên tâm muốn giết chết La Phong. Ầm ầm. Cửu U Tuyền Qua sức mạnh vô cùng kinh người, lực hút cũng mạnh tới cực đoan. La Phong vừa nhảy vào, lập tức bị hút vào sâu bên trong. Không! Phệ Kính Vương vừa ngưng tụ sợi tơ thần lực, thấy Đao Hà Vương tiến vào Cửu U Tuyền Qua, nhất thời phẫn nộ gầm lên. Hắn rất cường đại, nhưng lại căn bản không dám xông vào Cửu U Tuyền Qua. La Phong bị bức tới mức không còn đường, mới phải tìm đường sống trong cái chết. Nhưng Phệ Kính Vương hắn hoàn toàn có năng lực chạy trốn. Làm sao phải xông lên vào nơi nhất đáng sợ nhất trong cửu u Tuyền Qua? Đáng tiếc cho hai món chí bảo. Hai món chí bảo của ta. Phệ Kính Vương gầm lên trong lòng, rồi lập tức bay vút lên trời. An! Chẳng mấy chốc, Phệ Kính Vương phá vỡ mặt biển, lao thẳng về phía chân trời. Ngoại tột. Trong sóng biển cuồn cuộn, thân ảnh sừng công huyết sắc đạp lên sóng biển. Ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn Phệ Kính Vương theo thốn di biến mất. Nhếch miệng cười dữ tợn. Xem như ngươi chạy nhanh. Ngay sau đó, thân ảnh sừng công huyết sắc quay lại biển sâu. Một lát sau, trong Cửu U Tuyền Qua, thân ảnh sừng công huyết sắc chui thẳng vào Cửu U Tuyền Qua, rồi biến mất không thấy. Trong nước biển, Tư Nha Tôn Giả lúc này mới hiện thân. Trộm nhìn cảnh này, trong mắt đẩy vẻ kinh hãi, nghe nói Cửu U Tuyền Qua đi thông tới hạt tâm Cửu U Hải. Xem ra, nơi đó hẳn là có một đám cường giả đáng sợ sinh sống. Vừa xuất hiện một tên mà thực lực đã mạnh hơn hẳn ta. Hơn nữa tự hồ là một tộc quần không e ngại công kích linh hồn. Đáng tiếc nhân loại Đao Hà Vương cũng đã tiến vào Cửu U Tuyền Qua. Hắn mà chết thì chí bảo sợ cũng rơi vào hạt tâm rồi. Nhưng ít nhất không rơi vào tay Phệ Kính Vương. Ánh mắt Tư Nha Tôn Giả hiện lên những tia hàn mang, nhìn vào Cửu U Tuyền Qua. Cửu U Tuyền Qua lúc trước mặc dù đột nhiên sinh ra, nhưng lúc này vẫn cứ tồn tại. Phỏng chừng có thể duy trì một lúc. Hơn nữa giữa hư vô sâu trong Cửu U Tuyền Qua, không hiểu có cái gì mà hấp dẫn Tư Nha Tôn Giả muốn tiến vào. Đáng sợ thật. Tư Nha Tôn Giả trong nháy mắt đã bừng tỉnh, hoảng sợ đưa mắt nhìn Cửu U Tuyền Qua. Thủ đoạn đột nhiên sinh ra truyền tống thông đạo, hơn nữa lại không phải là thần quốc truyền tống. Việc này quả thực không hổ là nơi nguy hiểm nhất Cửu U thời không. Lúc này hắn khẽ lắc người, lặng lặng thốn di, hoàn toàn biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 978 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 978 một thiên địa khác. La Phong vừa mới chui vào Cửu U Tuyền Qua, đã cảm giác thấy lực nghiền xé kinh người, như một cái cối xay đang nghiền. Toàn thân gân cốt La Phong đều phát ra những tiếng răng rắc, gương mặt vạn vẹo biến dạng. Chỉ cần lực nghiền xé này cũng có thể làm ta bị chôn vùi. La Phong kinh hãi. Trấn phong tinh thần. La Phong bất chấp vẫn gì khác, lập tức lấy ra một viên trấn phong tinh thần. La Phong chui thẳng vào trong viên trấn phong tinh thần này. Vèo. Trấn phong tinh thần chính là trọng bảo loại phong ấn. Bên trong chứa một phương không gian. Chỉ cần tránh trong trấn phong tinh thần, công kích bên ngoài sẽ bị bản thân trấn phong tinh thần hấp thu. Chỉ còn lại một phần ngàn, một phần vạn. Nhưng tránh trong trấn phong tinh thần cũng có một nhược điểm khổng lồ, địch nhân có thể chộp lấy trấn phong tinh thần. Hơn nữa tại bên trong trấn phong tinh thần phi hành né tránh rất kém. Đây cũng là lý do chính vì sao vừa rồi La Phong bị truy sát mà không trốn vào trấn phong tinh thần. Trong trấn phong tinh thần là một khoảng thế giới mỹ lệ. Trên bầu trời thoáng có những luồng kim quang xé rách không gian, mặt đất dày rộng. La Phong đứng bên trong, nhưng ý thức lại dung nhập vào trấn phong tinh thần, phân ra niệm lực dò xét ngoại giới. Hơi giống như loại vòng xoáy không gian ở nơi thần bí. La Phong thầm nghĩ. Trước khi từng bị vòng xoáy không gian hút vào, may mắn tìm được không gian chi tâm giúp cho phân thân ma sát tộc có một đại cơ duyên. Tới rồi. La Phong nhanh chóng cảm giác được chung quanh đã ổn định. Niệm lực vừa quét ra ngoài đã làm La Phong giật bắn người. Hắn rõ ràng cảm ứng được chung quanh trên trăm ca, mơ có một đội quân ngoại tộc. Tất cả cường giả ngoại tộc đều có thân hình lực lượng đỏ như máu. Có sừng cong đỏ như máu. Hiển nhiên cùng một tộc quân với vũ trụ tôn giả ngoại tộc vừa truy sát phệ kính vương lúc nãy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bảo vật. Đây là bảo vật gì vậy? Vài tên chiến sĩ ngoại tộc của phân đội đứng gần vòng xoáy truyền tống, nhìn thấy một ngôi sao chợt xuất hiện, đều bay thẳng tới. Nhưng sau đó họ đã cảm giác thấy có một luồng niệm lực quét tới. Ngoại tộc. Là ngoại tộc. Mấy tên chiến sĩ ngoại tộc nhất thời gầm lên. Vèo. Chỉ thấy ngôi sao đó đột ngột biến mất, rồi một nam tử giáp bạc cánh bạc lại chợt xuất hiện. Ta không phụng bồi được. La Phong lướt mắt nhìn đội quân đóng ở đây tổng cộng có trên 300 người. Mỗi người đều là bất hủ. Người dẫn đầu khí thế rất mạnh, theo đánh giá thuộc loại trình độ phong vương vô địch. Tùy tiện một tiểu đội đóng quân đã mạnh như vậy rồi. Theo ta được biết cửu hải có rất nhiều cửu tuyền qua. E rằng có rất nhiều nơi đóng gần điểm truyền tống như vậy. La Phong cảm thấy lạnh mình. Cho dù là tộc nhân loại cũng không xa xỉ tới mức cho 300 cường giả bất hủ phòng thủ một chỗ. Vèo. La Phong khiếp sợ, nhưng lại động tác vẫn cực nhanh, hai cánh trải ra là lập tức nhanh chóng xé gió lướt đi. Là ngoại tộc. Mau đuổi theo. Rất nhiều binh lính ngoại tộc đều kích động nhưng có vẻ rất hưng phấn. Như thợ săn thấy con mồi. Đội trưởng tiểu đội đóng quân phát ra tiếng gầm, phân đội số 1, số 2 cùng đi với ta. Phân đội thứ 3 tiếp tục đóng ở đây. Ngao, ngao. Nhất thời những luồng thân ảnh đỏ như máu xé gió bay đi, mỗi người đều kích động tru lên. Ước trên 200 bóng người truy sát theo phương hướng La Phong chạy trốn. La Phong vừa chạy trốn đã nhanh chóng cảm giác được một phương thế giới này khác với ngoại giới. Lực cản mạnh thật. La Phong nhìn không trung trên đầu. Đây một khu vực thiên địa khác hẳn cửu thời không. Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao ơn ánh. Còn trong không khí có màn sương mù như tơ. Mắt thường có thể thấy được. Làm cả thế giới này có sức mạnh nồng nặc rất đặc thù. Luồng sức mạnh này làm cả không gian dao động trong vùng thiên địa này hoàn toàn đình chỉ, cũng áp chế tất cả thần quốc truyền tống. Không thể thốn di. Không thể thần quốc truyền tống. La Phong hiểu. Vì sao đến cả vũ trụ tôn giả cường giả ngoại tộc cũng đều bằng vào cửu tuyền qua gần như một loại trùng động để đi ra ngoài. Chứ không phải thốn di và thần quốc truyền tống. Ngao! Ha ha ha! Ngoại tộc đây là thiên địa của tộc ta, ngoại tộc các ngươi tới đây là bị áp chế khổng lồ. Còn chúng ta lại không sao cả. Ngươi trốn không thoát đâu. Những thanh âm thông qua thần lực truyền lại, ầm ầm bên tai La Phong. La Phong quay đầu nhìn. Những luồng thân ảnh đỏ như máu gấp rút đuổi theo. Trong cảm ứng của La Phong, sương mù huyết sắc trong thiên địa tuy có thể phong tỏa đè ép không gian dao động, nhưng khi sinh linh ngoại tộc phi hành thì lại như cá gặp nước, rất dễ dàng. Hừ, chỉ đám bất hủ các ngươi mà cũng muốn đuổi theo ta. Thí Ngô Vũ Dực của La Phong nhất thời xoáy lên vùng không gian loạn lưu, đồng thời tốc độ cũng không ngừng tăng vọt. Đám chiến sĩ ngoại tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong không ngừng lướt ra xa. Chẳng mấy chốc đã hóa thành một chấm bạc, biến mất khỏi phạm vi tầm mắt họ. Cảnh này làm họ chỉ biết nhìn nhau có vẻ hơi kinh ngạc. Sao lại nhanh như vậy? Tên ngoại tộc này cũng chỉ là một bất hủ. Ở thiên địa của tộc ta mà lại có thể nhanh hơn chúng ta sao? Các chiến sĩ ngoại tộc trở tay không kịp. Bao nhiêu năm qua, họ đã tích lũy kinh nghiệm đối phó với ngoại tộc. Nếu là cấp bất hủ ngoại tộc, một khi tiến vào thế giới của họ, sẽ bị áp chế, tốc độ giảm mạnh, sẽ bị họ dễ dàng đuổi theo. Còn nếu là cấp vũ trụ tôn giả ngoại tộc, họ còn sẽ lập tức báo cáo cấp trên, để cường giả vũ trụ tôn giả trong tộc ra tay. Ghê tởm. Thân ảnh sừng cong đỏ như máu cao lớn nhất phát ra tiếng gầm. Một tên bất hủ ngoại tộc mà lại chạy thoát. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao bây giờ? Các chiến sĩ nhìn về phía đội trưởng. Thân ảnh sừng cong đỏ như máu cao lớn gầm khẽ nói báo cáo cấp trên. Không báo cáo chẳng lẽ các ngươi muốn chết à? Thiên địa mênh mông, giữa bầu trời đầy sao, trong thiên địa thoáng có những dòng khí lưu đỏ như máu. Vùng thiên địa này cũng có sơn mạch, cũng có nước chảy, cũng có hoa cỏ. Thế giới to thật. Ta đã chạy trốn trên trăm ước ca, mơ, lại chưa từng phát hiện ra bất kỳ cái bóng ngoại tộc nào. La Phong khoanh chân ngồi xuống, ngồi giữa bụi cỏ. Cỏ dại tươi tốt hoàn toàn che lấp hắn. Bởi vậy có thể thấy được số lượng tộc quần ngoại tộc này hẳn là rất ít. Nhưng thực lực họ lại mạnh phi thường. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống. La Phong thầm nói cách khác. Trốn không thoát. Chỉ có thể như một con mồi. Bị tộc quần ngoại tộc săn bắn rồi giết chết. Dựa theo truyền thuyết nơi này chính là hạt tâm của Cửu U Hải. Xem tọa độ vũ trụ, nơi này vẫn là bên trong Cửu U thời không? La Phong xem xét tọa độ, rồi phát hiện ra. Vùng thiên địa này một thế giới ở dưới của Cửu U Hải. Mặc dù không thể thuấn di, nhưng lấy bí pháp thiên phú vực của phân thân ma sát tộc vẫn có biện pháp đi ra. La Phong thầm nghĩ. Chỉ cần không bị truy sát, phân thân ma sát tộc muốn thẩm thấu tiến vào chỗ này vẫn rất dễ dàng. Nhưng trước hết cứ từ từ. Phân thân ma sát tộc đã phiêu đãng lâu như vậy, cách hành động cuối cùng có một tháng. Không thể thất bại trong gang tấc như vậy được. Hơn nữa phân thân ma sát tộc cho dù vào đây, muốn chạy ra ngoài cũng tuyệt nhiên không phải nắm chắc 100%. U, Vinh, Quy, Quy, mơ ta trước hết liên lạc với sư phụ. La Phong suy tư một lát. Cảm thấy tình thế bây giờ phát triển đã vượt qua sự khống chế của mình. Còn việc tìm cành lá thế giới thụ vẫn phải làm. Khi La Phong thông qua vũ trụ giả định liên lạc với hỗn độn thành chủ sư phụ thì ở vùng thiên địa hạt tâm của Cửu U thời không. Trong một cổ thành cỡ lớn, trong vùng thiên địa này cũng có một thế giới giả định. những dân địa phương ở đây có thể thông qua thế giới giả định dễ dàng trao đổi với nhau. Ngoại tộc. Một bất hủ ngoại tộc mà vẫn chưa bắt được. Một cự hán sừng cong đỏ như máu mặc khải giáp đen phát ra một tiếng gầm. Các con, đi với ta. Vâng, tướng quân. Trong một phủ đệ xoa hoa trong cổ thành. Cự hán sừng cong đỏ như máu khải giáp đen. Xuất lĩnh một chi tiểu đội tinh anh gồm 10 chiến sĩ. Xé gió lướt thẳng tới. Ma ma thác. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong ớt vũ trụ tôn giả. Làm cự hán sừng cong đỏ như máu đang xé gió bay tới hơi giật mình. Vội dừng lại. Những chiến sĩ ngoại tộc phía sau hắn cũng đều dừng lại. Tướng quân. Một chiến sĩ nghi hoặc hỏi. Là hoàng tử. Cự hán sừng cong đỏ như máu thấp giọng nói. Hoàng tử. 10 tên chiến sĩ tinh anh đều có chiến lực rất mạnh đều cả kinh, rồi lập tức vội khom người. Đến cả cự hán vũ trụ tôn giả cũng phải khom người. Chỉ thấy ở một nơi rất xa. Trong cung điện nguy nga nhất cổ thành. Vài chục bóng người xé gió bay tới. Trong đó có 3 khí tức rất cường đại. Vài chục bóng người chẳng mấy chốc đã đến. Hoàng tử điện hạ. Vũ trụ tôn giả cự hán khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính. Hoàng tử điện hạ. 10 chiến sĩ quỳ mọp xuống. Người dẫn đầu vài chục bóng người này có khuôn mặt tuấn mỹ. Trên mặt có hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Mặc một thân chiến khải hoa lệ pha giữa màu vàng và đỏ. Trên áo giáp tùy ý triển lộ chấn động cường đại. Đây là một chấn động từ chí bảo. Không hề nghi vấn gì, hắn đó là hoàng tử điện hạ. Khí tức của hoàng tử vô cùng cường đại, bộ dáng tướng mạo lại khác hẳn tất cả tộc nhân khác. Bất luận là cự hán vũ trụ tôn giả lúc trước, hay hai vũ trụ tôn giả theo sau hoàng tử, hoặc đám bất hủ còn lại, thì trên da đều có màu đỏ. Cũng có sừng cong đỏ như máu. Nhìn từ bên ngoài. Hoàng tử nhìn nhưng thuộc tộc quần khác với tên tướng quân, binh lính. Ma ma thác tướng quân ta vừa mới nhận được tin. Một tiểu đội dưới trướng ngươi đã phát hiện ra ngoại tộc. Hơn nữa ngoại tộc vẹn vẹn chỉ là một bất hủ, nhưng lại có thể chạy trốn sự truy sát của tiểu đội dưới trướng ngươi. Thanh âm hoàng tử rất thanh nhã. Đúng thế, hoàng tử điện hạ. Cự hán sừng cong cung kính nói. Thú vị, một bất hủ mà lợi hại như vậy. Nghe nói trong số những người nhận truyền thừa tổ thần giáo cũng có vài bất hủ vô cùng lợi hại. Hoàng tử cất giọng thanh nhã nói ta cũng là bất hủ. Không biết ta và hắn ai lợi hại hơn. Hoàng tử điện hạ uy năng vô hạn, tên ngoại tộc làm sao mà là đối thủ của hoàng tử điện hạ được chứ? Cự hán sừng cong liền nói. Không thể khinh thường ngoại tộc. Hoàng tử nói đi, dẫn đường ta bây giờ cũng rảnh, đi săn bắn đuổi bắt bất hủ ngoại tộc cũng rất thú vị. Việc này. Cự hán sừng cong giật mình. Sợ ta gặp phải nguy hiểm à? Hoàng tử hỏi lại. Không dám. Cự hán sừng cong nói. Hừ, huynh đệ ta tổng cộng 108 người. Đến nay chưa ai ngã xuống cả, nào có gì mà nguy hiểm chứ. Hoàng tử tự tin nói đi. Vâng. Cự hán sừng cong chỉ có thể tuân lệnh. Vèo. Lúc này vài chục bóng người vây lấy hoàng tử điện hạ này cùng đi săn bắn bất hủ ngoại tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 979 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 979 cửu chi chủ vũ trụ giả định. Nơi cao nhất lôi đình đảo. La Phong chợt xuất hiện trong khí lưu vô tận bên ngoài cung điện. Việc này đã vượt qua sự khống chế của ta. La Phong đứng trước cửa điện, nhíu mày suy tư. Nếu ta không thể chạy ra khỏi vùng thiên địa, bị giết chết thì chí bảo của ta sẽ bị cướp đi. Vậy đến lúc đó muốn lấy về cũng khó khăn lắm. La Phong. Một luồng thanh âm vang lên. La Phong giật mình quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ngoài cung điện, gần với vách núi, đang có thân ảnh mặc kim bào đứng đó, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ đang nhìn xuống Lôi Đình Đảo phía dưới. Sư phụ. La Phong vội đi qua cung kính hành lễ. Ngươi tới gặp ta, lại đứng ngoài cửa do dự không tiến vào, là có chuyện gì? Hỗn Độn Thành Chủ quay đầu liếc mắt nhìn La Phong, hơi mỉm cười. Ngươi lúc trước nói với ta, ngươi muốn đi Cửu U thời không tìm cành lá thế giới thụ, thai nghén ra phân thân thứ ba của ngươi. Có khi nào gặp phải biến cố không? La Phong cung kính nói đệ tử đang dựa theo kế hoạch để lấy cành lá thế giới thụ. Tin rằng vẫn có hy vọng tìm được. Chỉ là bản tôn người địa cầu của ta gặp chút sự cố. Hả? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. Bản tôn người địa cầu của ta ẩn nấp ở đảo đá hoang an toàn nhất Cửu U thời không. Không ngờ một nhóm người nhận truyền thừa khác trong tổ thần giáo cũng tới đó, hơn nữa trong đó có Phệ Kính Vương. Phệ Kính Vương nổi danh dò xét truy tung, tự nhiên phát hiện ra ta. Hơn nữa hắn cũng đỏ mắt vì chí bảo của ta. Vì vậy đã xuống tay với ta. La Phong nói. Phệ Kính Vương. Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc. Nếu hắn xuống tay, làm sao mà ngươi có thể chạy thoát, hay là nói chí bảo đã rơi vào tay hắn rồi? Không. La Phong lắc đầu. Đệ tử chạy thoát mà. Ngươi chạy thoát. Hỗn Độn Thành Chủ nghi hoặc. Hắn tuy là bất hủ, nhưng có thực lực vũ trụ tôn giả, đặc biệt bí pháp thiên phú công kích của hắn. Đệ tử còn có một chí bảo khác chuyên bảo vệ linh hồn. La Phong đáp. Chí bảo. Hỗn Độn Thành Chủ không kìm được kinh hãi biến sắc. Căn cứ vào những cảnh chiến đấu của La Phong lúc trước, hắn suy đoán ra binh khí niệm lực của La Phong hẳn là thuộc loại chí bảo.